hắn lập tức bảo đám người Tôn Ngu nên rời đi trước. Bạch Tiểu Thuần, lần này ngươi nhất định phải chết. Trên trời cao, Vân Đồi Song Tử truyền ra tiếng gầm thét giống như là thiên lôi vậy. Trong mắt hai gương mặt này lại hóa thành hai bóng người, một người trong đó lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần, còn một người khác lại xông về đám người Trương Đại Bản. Hiển nhiên bọn họ không chỉ muốn giết chết Bạch Tiểu Thuần ở chỗ này, mà còn muốn Trương Đại Bản cùng đám người Tống Khuyết được Bạch Tiểu Thuần một đường bảo vệ phía sau đều sẽ diệt sạch. Tất cả những điều này đều phát sinh trong chớp mắt. Bạch Tiểu Thuần thấy Vân Lôi Tử tách ra, trong lòng thầm lo lắng. Hắn biết đám người Trương Đại Bản không cách nào có thể chạy trốn, vì vậy tay áo vùng lên, trực tiếp thu ba người vào bên trong túi trữ vật. Trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần thu ba người Trương Đại Bản, Vân Lôi Song Tử ở trên trời cao, mắt có hàn quang bùng lên. Thật ra giữa hai người bọn họ cùng Bạch Tiểu Thuần đã kết thù kết oán quá sâu. Cho dù trước đây Bạch Tiểu Thuần vận dụng phương pháp thần sát chấn động Vân Lôi Tử, nhưng hôm nay hai người tập trung một chỗ, có lo lắng vô hạn, cũng chuẩn bị sẵn sàng, lúc này hoàn toàn không một chút do dự nào. Vân Lôi Tử lập tức lại ra tay. Trong đó vị đệ đệ trong Vân Lôi Song Tử, hắn am hiểu tốc độ, vừa ra tay là toàn thân giống như là xuyên qua hư vô, lao thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Một vị Vân Lôi Tử thiên nhân trung kỳ đỉnh phong khác lại phất tay, vô số thiên lôi tia chớp ầm ầm biến ảo, thình lình ở giữa không trung hội tụ thành một con bàn tay tia chớp cực lớn, chụp về phía Bạch Tiểu Thuần. Chết! Hai người gần như đồng thời mở miệng, thanh âm truyền khắp tám phương. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy rất đau đầu, còn hãi hùng khiếp vía. Hắn cảm giác nguy cơ mãnh liệt dâng lên, hắn chợt lui về phía sau. Hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, hai tay bấm niệm phép quyết ở trước mặt vung lên. Thủy trạch! Những lời này vừa thốt ra, nhất thời bình nguyên nơi này lập tức đã bị hơi nước tràn ngập. Chỗ nước bình nguyên như đã trở thành đầm đầy, tám phương ở trong một mảnh hỗn độn. Giọng nói của Bạch Tiểu Thuần lại vang vọng. Quốc độ! Ở trong tiếng nổ lớn, giờ như thế giới cũng bị vỡ ra. Vân Đồi Song Tử biến sắc. Hai người vốn tưởng rằng trước khi Bạch Tiểu Thuần giao chiến với bọn họ đã vận dụng tất cả pháp thuật, nhưng bọn họ lại không nghĩ rằng lại có phương pháp xa lạ đánh xuống. Bọn họ còn ở trong đầm nước bốn phía xung quanh, cảm nhận được một nguy cơ. Cùng lúc đó, thiên địa ầm ầm nổ vang. Từ bên trong đầm nước phía dưới đột nhiên lại dâng lên từng những chiếc gai sắc bén như là rời núi lấp biển, nổ khắp tám phương. Đồng thời những cái gai sắc này biến thành từng cái móng tay, từng cái móng chân hung hãn lao ra, phát ra rít gào vang vọng, khiến cho người ta đình tai nhức óc. Ầm một tiếng động vang lên, cái chân lớn liền trực tiếp hạ xuống, giống như là trời cao sụp xuống, hình thành khí thế mạnh mẽ, khiến cho Vân Lôi Song Tử hoàn toàn biến sắc. Vân Lôi Tử am hiểu tốc độ, đứng mũi chịu sào, trực tiếp phun ra máu tươi, thân thể hắn chợt lui về phía sau. Một vị Vân Lôi Tử khác thi triển ra vô số tia chớp, lúc này trong tiếng gầm nhẹ, hắn hoàn toàn thi pháp, chớp bắt một cái, chân lớn này lại cùng bàn tay do tia chớp bốn phía xung quanh hình thành va chạm với nhau. Trời cao đất rộng, mặt đất xuất hiện từng vết nứt, bàn tay tia chớp tan vỡ từng tầng, đồng thời chân lớn hạ xuống ở bên trong đầm nước. Tuy là cường hãn vô cùng, nhưng dù sao đối mặt chính là Vân Lôi Song Tử, đã vượt qua đám người Trần Hạ Thiên, lúc này hắn cũng đã trở nên mơ hồ không rõ ràng, cho đến biến mất. Theo đầm nước và quốc gia biến mất, bóng người Bạch Tiểu Thuần như là điện chớp nhanh chóng lùi lại. Trong chớp mắt hắn lao về phía xa, trong lòng hắn biết rõ một mình Vân Lôi Tử mình có thể chiến thắng, nhưng đối phương có hai người liên thủ, ở dưới tình huống mình không thể khống chế được thần sát, phần thắng là không lớn. Lúc này mượn quốc gia ngăn cản đầm nước, tốc độ Bạch Tiểu Thuần cực nhanh đã hiện ra ở phía chân trời, cũng để cho người nhấm nháp một chút thống khổ khi bị đuổi giết. Vân Đồi Song Tử cắn răng, trong mắt lộ ra sát ý mãnh liệt. Hai người hít một hơi thật sâu, rốt cuộc hai bên chợt tới gần. Trong phút chốc, bọn họ giống như là dung hợp lại với nhau, từ hai đạo cầu vòng hóa thành một đạo. Tốc độ bọn họ giống như sét đánh, ở trong tiếng sóng âm chói tai lao thẳng tới truy kích Bạch Tiểu Thuần. Nhìn kỹ, trên thực tế hai người dung hợp không phải là ở mức độ sâu, mà đơn giản là dung hợp cùng một chỗ, có thể tách ra bất cứ lúc nào. Nhưng cho dù là như vậy, cũng khiến cho tốc độ của bọn hắn vượt qua cực hạn của thiên nhân trung kỳ, rất gần với thiên nhân hậu kỳ. Điều này càng làm trong lòng Bạch Tiểu Thuần thêm khẩn trương. Lần này trong sự truy kích, Vân Đồi Song Tử còn không ngừng dung hợp. Càng là dung hợp thì tốc độ cùng với khí tức của hắn lại càng khiến cho da đầu Bạch Tiểu Thuần tê dại. Khỉ dễ người, đấu mắt, hai người này khi dễ ta,

Bọn họ đã đi qua sa mạc, đầm lầy, rừng cây. Hiện tại địa phương bọn họ muốn đi chính là chỗ bình nguyên này. Thời điểm sóng dao động truyền tới, Đỗ Lăng Phi có phát giác, nhìn sang. Không cần để ý tới. Gần như trong nháy mắt khi Đỗ Lăng Phi nhìn lại, thanh niên cổ quái bên cạnh nàng hờ hững mở miệng, giống như là cho dù có mức độ sóng dao động này cũng không cách nào có thể khiến cho hắn hoàn toàn chú ý. Đỗ Lăng Phi nghe vậy gật đầu. Nàng chỉ có thể cảm nhận phương hướng sóng dao động này cách mình không phải là quá xa, nhưng nàng lại không có thể phát hiện rõ ràng là thuộc về ai. Lúc này nàng cũng không suy nghĩ nhiều, đi vào bình nguyên. Mà ở khu vực trung tâm giữa cuộc chiến Vân Lôi Tử cùng Bạch Tiểu Thuần cũng kinh người. Tất cả phát ra tiếng nổ lớn cùng với thần thông ngập trời đánh xuống, mặt đất vỡ nát trực tiếp lõm xuống. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần điên cuồng phun ra máu tươi, thân thể bị một lực lượng cường hãn ném mạnh ra. Ở giữa không trung, máu tươi của hắn vẫn không chế được phun ra, trước mắt cũng chỉ là một màu đen. Thân thể bồn rồn không có lực, giống như là ngay cả lực giơ cánh tay lên cũng đã biến mất. Cũng may mặc dù lực lượng thân thể tiêu hao, nhưng tu vi quán vẫn còn. Lúc này tu vi tản ra, miễn cưỡng điều khiển thân thể mình, toàn thân hóa thành một đạo cầu vồng, nhanh chóng bay đi xa. Khí tức quán bất ổn, lúc này tâm thần hắn vô cùng run rẩy. Một đòn vừa rồi kia thực sự có lực cắn trả quá lớn. Vân Đôi Tử thần thông càng kinh người, khiến cho bất tử đế quyền của Bạch Tiểu Thuần lần đầu không chịu nổi lực bên ngoài tan vỡ. Đồng dạng tan vỡ còn có thân nhân tổ của Vân Đôi Tử. Bất diệt đế quyền của Bạch Tiểu Thuần có thể nghiền ép thiên nhân trung kỳ, mặc dù là thiên nhân hậu kỳ cũng không thể không lộ vẻ xúc động biến sắc. Đối với Vân Đôi Tử mà nói, hắn chiếm ưu thế cực lớn. Mặc dù chưa nói tới nghiền ép, lại đủ loại đều hóa giải một đòn này của Bạch Tiểu Thuần, chỉ là trạng thái của hắn lúc này so với Bạch Tiểu Thuần là muốn tệ hại hơn. Lúc này thân thể hắn đang run rẩy, trạng thái dung hợp nhanh chóng rơi xuống, trong miệng còn truyền ra những lời lẽ không giải thích được. Ca ca, chúng ta tách nhau ra đi, từ nay về sau ngươi là ngươi, ta là ta. Đệ đệ, ngươi không thể như vậy được, chúng ta là một khối. Tất cả những điều này khiến cho Vân Đôi Tử muốn phát điên. Lúc này trạng thái dung hợp, thần hồn quán đã hoàn chỉnh, nhưng ở bên trong sự hoàn chỉnh này giống như là bản thân mình chia làm hai phần, giữa chúng không ngừng bài xích, khiến cho hắn cảm thấy mình thực sự là phát điên rồi. Lúc này thân thể quán cũng vậy, chỉ nhìn thoáng thì giống như là phân liệt ra, khi nhìn lại dung hợp với nhau. Loại cảm giác khó chịu này khiến cho hắn cảm thấy mình sắp tan vỡ. Đến cuối cùng, Vân Đôi Tử ngửa mặt lên trời rít gào, rốt cục đã triển khai bí pháp cứng rắn ép ý chí của một người khác trong cơ thể xuống. Sau đó thân thể hắn không cách nào có thể duy trì trạng thái dung hợp hoàn chỉnh, khí tức bị giảm mạnh, đồng thời cũng giống như là lúc mới ban đầu, giống như miễn cưỡng dung hợp, mắt đỏ đậm, ngẩng đầu điên cuồng giống to hơn. Bạch Tiểu Thuần, ta muốn giết ngươi! Hơi thở quán dồn dập ồ ồ, tốc độ cực nhanh, nhanh chóng truy kích về phía Bạch Tiểu Thuần. Mắt thấy đàn chia tay trong tay Vân Đôi Tử lại có thể mạnh mẽ như vậy, Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi. Hắn thầm cảm thấy rất may mắn vì mình có đàn chia tay. Nếu không, Vân Đôi Tử ở loại trạng thái hoàn toàn dung hợp, hắn suy nghĩ một chút cũng cảm thấy đáng sợ. Thật ra sau khi Vân Đôi Tử mạnh mẽ dung hợp, mạnh mẽ tới mức khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mình có cảm giác căn bản không có cách nào địch nổi. Bất diệt đế quyền cũng không có tác dụng, chẳng lẽ lại là thực sự phải triển khai thần sát? Trong lúc Bạch Tiểu Thuần rầu rĩ, vừa nghĩ tới tai hại phương pháp thần sát, hắn lại rất đau đầu. Khinh người quá đáng. Trước đây đôi mắt hắn chính là hai người đánh một, hiện tại như vậy, có bản lĩnh đối một với ta đi. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần tràn đầy cảm giác không phục, nhưng lại bất đắc dĩ, chỉ có thể phiền muộn vô cùng. Đáng chết, xem ra lượng đan chưa tay vẫn nhỏ, ta thêm lượng cho hắn. Trong đầu của Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng chuyển động, đang nhanh chóng tìm kiếm biện pháp tự cứu. Phía sau hắn truyền đến tiếng nổ lớn, từng thiên lôi bỗng nhiên đã tới. Các bạn vừa nghe xong tập số 225 của bộ truyện Nhất Điểm Vĩnh Hằng. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện nhé.